Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, cùng team Aqua va chạm. Sifoam đảo bốn phương thông suốt, con đường rất nhiều, nếu như là một cái xưa nay chưa từng tới bao giờ người đi vào nơi này không có gì bất ngờ xảy ra. Nhất định lạc đường, nhưng mà đội Rocket khác biệt, bọn hắn rất sớm đã lục lọi ra chính xác con đường tiến tới. Cho nên cái này một đạo khó xe kin vốn không tính là gì. Cô mây mấy người ở chỗ này như cá gặp nước, không ngừng hành tẩu, rất nhanh liền sâu vào dưới mặt đất. Sớp, nhìn trước mắt cái kia cuồn cuộn sóng ngầm. Cô mây mấy người nhao nhao thả ra mình hệ Water Pokemon. Đội trưởng, phía trước liền là trước kia Articuno đợi qua địa phương. Bất quá bây giờ cơ bản đã hoang phế. Biết, cô mây gật gật đầu. Điểm này hắn nên cũng biết, bởi vì nhân loại quấy rầy, Articuno đã thật lâu chưa từng rơi ở chỗ này. Mặc dù nói ngẫu nhiên cũng sẽ trở lại Sifoam đảo, nhưng lại sẽ không đáp xuống nơi này. Phía trước có người, bỗng nhiên, có người thấp giọng kêu lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên, phía trước có một người lẳng lặng đứng ở đó. Đối diện với hắn, là một đám mặc trang phục màu xanh lam người. Trước ngực còn thêu lên một cái đầu lâu bộ dáng đồ án. Team Aqua, cô mây thần sắc trầm xuống. Lần trước là team Magma, lần này là team Aqua. Cái này Kanto lúc nào trở thành địa bàn của bọn hắn? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn có, không có việc gì chạy đến Kanto bên trong tới làm gì? Không hảo hảo phát triển thế lực. Không hảo hảo tìm kiếm trong truyền thuyết Groudon cùng Kyogre. Ăn nhiều chết no chạy đến Kanto đến dương oai. Ha ha ha, lại tới mấy người. Đối diện team Aqua mắt người nhọn. Lập tức liền thấy cô mây cầm đầu một đám người không khỏi cười to lên. Hơn nữa còn là đội Rocket. Tiểu quỷ, lần này ngươi xong đời. Hừ, cái kia người mặc áo choàng người hừ lạnh một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Hắn cái này vừa nghiêng đầu, cô mây lập tức liền thấy rõ mặt của hắn, trong lòng không khỏi khẽ động. Gary, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Đang sờ soạng sờ khuôn mặt của mình, không khỏi một trận may mắn. May mắn lúc ra cửa để đi tâu thay mình đổi một cái vẻ mặt. Bằng không hôm nay liền bại lộ, một đám sâu mọt. Gary chán ghét nhìn xem cô mây mấy người một chút. Lặng yên không tiếng động lui về phía sau mấy bước, coi như hắn tại căm ghét, cũng biết hôm nay giống như muốn xong đời. Không nói đến nơi này team Aqua, liền là đội Rocket cũng không phải dễ trêu. Mình chỉ có một người, đoán chừng cái thứ nhất thanh trừ đối tượng liền là hắn. Đến nghĩ một chút biện pháp, Gary trong lòng ai thán, hoàn toàn không có dự liệu được loại tình huống này. Rất nhanh, cô mây mấy người cũng bước lên lục địa. Ba phe thế lực chạm mặt. Cô mây ngoẹo đầu nhìn xem team Aqua thủ lĩnh. Đây là một nữ nhân. Dáng dấp còn không tệ. Liền là mặt mũi tràn đầy âm trầm phá hủy cái kia một phần mỹ cảm. Team Aqua người. Các ngươi tới đây à. Cô mây hai tay chắp sau lưng. Gyarados nhìn chằm chằm đội. Cùng có cảm giác áp bách. Đáng giận. Khí thế kia. Nhìn thấy mình Mightyena đều lộ ra vẻ sợ hãi. Cầm đầu team Aqua thủ lĩnh Sally cắn răng. Nàng cũng mới tấn thăng cán bộ không bao lâu. Liền tiếp thụ lấy nhiệm vụ này. Vốn cho rằng coi như nhẹ nhõm nhiệm vụ theo đội Rocket đến biến khó bề phân biệt. Bất quá thua người không thua trận. Sally lạnh lùng nhìn xem cô mây. Chúng ta sự tình còn không tới phiên các người đội Rocket người để ý tới. Thức thời vẫn là đi nhanh lên đi. Nếu như lưỡng bại câu thương bị người nhặt quả đào cũng không tốt. Nói xong, còn ý vị thâm trường nhìn Gary một chút. À, cô mây cười khẽ, vỗ tay phát ra tiếng. Không có ý tứ, Kanto là chúng ta đội Rocket địa bàn. Các ngươi từ đâu tới đây? Lăn nơi đó đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Đội trưởng uy vũ. Sau lưng năm cái đội Rocket thành viên một mặt phấn khởi. Hung thần ác sát trừng mắt team Aqua. Trong lòng giống như là ăn mật đồng dạng. Chính là muốn đi theo dạng này đội trưởng mới có ý tứ. Liền ngay cả Gary cũng là kinh ngạc nhìn cô May một chút. Mặc dù đối đội Rocket cũng không ưa, nhưng là lời này ngược lại là rất hăng hái. Sally sầm mặt lại, đã như vậy, vậy liền đánh một trận đi. Lên đi Puchiena, Sen Attack, Gyarados, ngăn lại nó, Hydro Pump, giống, Gyarados bỗng nhiên nằm ngang ở cô May trước người. To lớn Water Gun cọ rửa mà đi, trực tiếp đem cái kia bùn cát cho vọt lên trở về. Gặm cắn, không biết lúc nào, Maitiena vậy mà xuất hiện ở Gyarados sau lưng. Mở ra miệng rộng, bỗng nhiên cắn vào xuống. Có thể tưởng tượng, nếu như bị cắn trúng hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Nhưng mà cô May y nguyên bình tĩnh. Phong Khinh Vân đạm chỉ huy. Aqua Teo. Ba, còn không có cắn xuống Maitiena trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một tiếng hét thảm, Maitiena, Sally kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Vậy mà phát sau mà đến trước quất vào mình Maitiena bên trên. Giống, Maitiena gầm nhẹ, nhe răng trợn mắt nhìn xem Gyarados. Hung ác khí tức không ngừng lan tràn. Quy, bên kia bằng hữu đáp lấy Maitiena bị đánh bay trong nháy mắt. Cô May quay đầu nhìn về phía xem trò vui Gary. Tại đối phương hồ nghi dưới ánh mắt cười hỏi. Muốn hay không liên thủ? Tốt xấu chúng ta cũng là cùng một cái địa khu. Trước làm bọn hắn như thế nào? Gary, Sally, đám người, Team Aqua nhân khí lá gan đau. Muốn không cần như thế hung ác. Nếu như Gary tham chiến lời nói, như vậy thắng lợi thiên bình liền hướng về đội Rocket nghiêng về. Bọn hắn liền xem như liều mạng lưỡng bại câu thương cũng không muốn Gary cũng tham dự trong đó. Hiển nhiên, Gary cũng không ngu. Mình bây giờ không tham chiến lời nói còn có thể nhìn xem bọn hắn lưỡng bại câu thương. Với lại bọn hắn cũng sẽ không đến trêu chọc mình. Vào lúc này trêu chọc hắn không khác đem hắn đẩy lên một phương khác đi. Ở đây không có là kẻ ngu. Cho nên Gary hiện tại an toàn rất. Vậy liền không có biện pháp. Nhìn thấy Gary lắc đầu. Cô May thở dài. Ánh mắt dần dần bắt đầu biến sắc bén. Đã như vậy. Vậy liền tốc chiến tốc thắng a. Cát, tất cả mọi người là cán bộ, ai cũng không so với ai khác lợi hại. Người muốn tốc độ giải quyết ta? Nằm mơ a. Sally cười nhạo, lờ đễnh, có đúng không? Cô May ý vị thâm trường nhìn ở đây mấy người một chút. Như có điều suy nghĩ nói, nghe nói các ngươi Team Aqua hướng tới Hải Dương quốc độ. Như vậy đối với nước tự nhiên có sức chống cự mới đúng đúng không? Người muốn làm gì? Sally bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Gary cũng là. Gyarados, sử xuất toàn lực của ngươi đi. Sớp, giống. Gyarados gầm thét, toàn bộ thân hình đều ngâm trong tay. Hưng phong làm sóng, đáng sợ bọt nước phóng lên tận trời. Tên điên, mấy người trợn mắt hốc mồm. Lập tức liền là một mặt cho tàn. Liền ngay cả Gary cũng là thần sắc đại biến. Cũng liền chớ đừng nói chi là những người còn lại. Nơi này là địa phương nào? Sơn động a, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.